Chương 786, các ngươi bật hack đi, 786, các ngươi bật hack đi. Lạc Thần tu hành học viện các học sinh đã bắt đầu quen thuộc nguyên bản bình thường kịch bản đến lữ thụ nơi đó liền sẽ bỗng nhiên chuyển hướng sau đó chuyển tiếp đột ngột. Kỳ thật làm Lạc Thần tu hành học viện các học sinh bắt đầu xuyên thấu qua lữ thụ cái này phiến cửa sổ đi xem đến cái kia càng lớn thế giới về sau, tự hồ tu hành học viện ở giữa tỷ thí liền có vẻ hơi yếu đi, bởi vì trên lôi đài không cần phân sinh tử. Những thời giờ này bên trong mọi người tựa như đi theo lữ thụ không ngừng lãnh hội một lần lại một lần kỳ ngộ cùng nguy hiểm, mà bọn hắn đối mặt đối thủ liền muốn giết người cho thống khoái. Thế là, nguyên bản liền đối với tu hành thi đấu không có gì tham dự độ Lạc Thần tu hành học viện các học sinh, càng thêm cá ướp muối. Các đại tu hành học viện các học sinh tại tu hành diễn đàn trước bỏ phiếu nhất ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ lúc, kỳ thật các đại học viện nhân số đều không khác mấy, mà lại mọi người khẳng định phần lớn người đều là ưu tiên ném chính mình học viện chiến đội một phiếu. Kết quả về sau mọi người phát hiện, a, bản danh sách này trước vậy mà mẹ nó không có Lạc Thần tu hành học viện tham chiến tuyển thủ a, tình huống như thế nào? Trước đó mọi người đều biết Lạc Thần bên này là giống loài nghiên cứu hệ muốn 5 người tham chiến, kết quả Lữ Vương đại nhân bị quy tắc chế tài, hiện tại là cái gì kết quả học viện khác cũng không rõ lắm, là đổi hệ khác ra đánh, vẫn là nói trực tiếp tiếp tục để giống loài nghiên cứu buộc lên, cái sau cũng không về phần đi, 4 người dự thi cũng quá trò đùa, bất quá những này đều không trọng yếu. Dù sao không có Lữ Vương đại nhân, mọi người nghĩ thầm lần này quán quân cơ bản không có Lạc Thần chuyện gì a, chỉ là lúc N và Am, Agraver, y mọi người phát hiện, đã trên bản danh sách không có Lạc Thần người, vậy liền có thể kéo Lạc Thần người bỏ phiếu a, cái này một phiếu là tự do phiếu, chỉ cần tranh thủ đến nói không chừng liền có thể kéo ra những chiến đội khác tuyển thủ trên lệch đúng hay không. Kết quả là có một đống người đi du thuyết Lạc Thần học sinh, ngươi xem chúng ta Tây Bắc học viện Ngô Hạo Tô, người lớn lên lại đẹp trai, thực lực lại mạnh. Năm ngoái hắn lúc thi hành nhiệm vụ giết qua những tổ chức khác ba cái cấp C cao thủ. Ba lạp một đống lớn, dù sao nói đúng là nhà mình tuyển thủ đến cỡ nào ưu tú, lợi hại cỡ nào. Lạc Thần tu hành học viện học sinh tranh thủ thời gian ôm điện thoại gật gật đầu phát bài cuộc trả lời, thật là lợi hại thật là lợi hại. Sau đó, liền không có sau đó, bỏ phiếu gì gì đó, không tồn tại. Kết quả Lỗ Châu bên kia xem xét, ai u nhà mình có hy vọng, lại đem đệ nhất hữu lực người cạnh tranh bạch nặc cho chào hàng một bên. Kết quả Lạc Thần tu hành học viện học sinh vẫn là thật là lợi hại thật là lợi hại, lại một điểm bỏ phiếu hứng thú đều không có, cái này để mọi người cảm giác rất khó chịu a, chính các ngươi không có chiến đội tham gia bình chọn, cho người khác gia ném bỏ phiếu thế nào, năm nay thi đấu cơ bản liền không có Lạc Thần chuyện gì, các ngươi làm ăn dưa cá ướp muối cũng phải hơi có chút thao tác a, có người nói miệng đắng lưỡi khô sau cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, các ngươi Lạc Thần chuyện gì xảy ra a, hiện tại ngay cả tuyển thủ cũng không biết là ai. Học sinh cũng từng cái việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chẳng lẽ các ngươi một điểm vinh dự cảm giác đều không có sao? Lạc Thần tu hành học viện học sinh, chúng ta có cấp B. Ha ha, nguyên lai thật đúng là giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lên A, bốn người cho dù có cái tàu thanh từ các ngươi đã cảm thấy có thể cùng chúng ta đánh. Lạc Thần tu hành học viện học sinh, chúng ta có hai cái cấp B. Chờ một chút, ngoại trừ tàu thanh từ còn có ai, học viện khác học sinh giật nảy cả mình. Trước đó không còn nói chỉ có Tào Thanh Từ cùng Lữ Vương đại nhân sao, làm sao chỉ chớp mắt Lữ Vương đại nhân đi lại còn có hai cái, các ngươi náo đâu đi. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày mọi người mới bỗng nhiên từ một chút Lạc Thần tu hành học viện học sinh trong miệng bộ đến tin tức, Lữ Tiểu Ngư vậy mà cũng tấn thăng cấp B. Phải biết lúc trước Lữ Tiểu Ngư tập huấn lúc đánh khắp ba châu thế nhưng là rất nổi danh, khi đó Lữ Tiểu Ngư mới cấp C, hiện tại Lữ Tiểu Ngư đều cấp B. Mọi người suy nghĩ nửa ngày, kỳ thật các đại học viện bên trong mọi người tới đều là cấp C. Còn lại Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai cái cá ướp muối trước mặt kệ giữ lại 1v1 giải quyết hết, những người khác mỗi chín cái đối một cái Tào Thanh Từ cùng Lữ Tiểu Ngư, hẳn là cũng có rất lớn phần thắng đi, coi như ngươi có hai cái cấp B, nhưng chín cái cấp C vẫn có thể đánh qua một cái cấp B, số lượng này khác biệt quá lớn a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ đang cùng Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư hạ bốn người cờ cá ngựa đâu một ván 5 khối tiền tặng thưởng. Căn bản không có quản ngoại giới xảy ra chuyện gì. Tào Thanh Từ ngay tại bên cạnh yên lặng đọc sách, thời gian giảng sử đã đổi thành anh sang thuyết tương đối. Bốn người trên bàn cờ giết khó hòa giải, chỉ là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thực tế quá ăn ý, chỉ là chơi cái cờ cá ngựa là có thể đem Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo vũ nhục không được không được. Đương nhiên cũng không riêng gì Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ăn ý nguyên nhân, thật sự là Thành Thu Xảo hiện tại cũng có chút quá nhằm vào Trần Tổ An. Trần Tổ An cũng rất không tiết tháo, có đôi khi hạ một bước kết quả phát hiện cho người khác bắt cầu liền muốn đi lại. Thành Thu Xảo nhìn chòng chọc vào Trần Tổ An, nâng cờ dứt khoát đạo lý kia ngươi biết hay không? Kết quả Trần Tổ An da mặt tặc dày, không chút nào đem Thành Thu Xảo để ở trong lòng, nên đi lại vẫn là đi lại, nâng cờ dứt khoát loại lời này đối Trần Tổ An căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương. Ngay từ đầu Lữ Thụ mặc kệ hắn, kết quả một lần sai lầm ở giữa cho Lữ Thụ bắt cầu thời điểm, Trần Tổ An vừa buông xuống liền lại lần nữa cầm lên, Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, đi lại bất lực. Lữ Tiểu Ngư tại chỗ liền xông Lữ Thụ liếc mắt, mà Thành Thu Xảo thì hít một hơi lãnh khí khiếp sợ nhìn lấy Lữ Thụ, quả nhiên vẫn là thụ ca ác hơn một điểm A, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tiểu mập mạp ngượng ngùng đem pha lê cầu thả trở về, nâng cờ dứt khoát cùng suối quẩy bất lực, vẫn là cái sau đối với hắn lực sát thương lớn một chút, nhưng vào đúng lúc này Trần Tổ An sắc mặt bỗng nhiên cổ quái, khuôn mặt đột nhiên nghẹn đỏ lên ngồi ở chỗ đó thấy thế nào làm sao khó chịu, Lữ Thụ nhìn lấy Trần Tổ An sắc mặt có điểm không đúng, hắn trầm ngâm 2 giây nói ra, ngươi mẹ nó dám ở trong phòng thí nghiệm đi ị ngươi liền chết chắc. Trần Tổ An bỗng nhiên xoay người chạy đến trong phòng thí nghiệm không ai gian phòng, ta muốn đột phá. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tính toán thời gian đại khái là vào lúc này, bất quá cái này thật đúng là nói đột phá đã đột phá, ăn hàng vận khí cức chó thật khó mà đoán chừng. Lúc này Lạc Thành tu hành học viện học sinh còn tại diễn đàn trước cùng học viện khác nói nhảm đây, phía bên mình mặc dù mới 4 người, coi như Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An xem như cho không, nhưng cũng vẫn có hai cái cấp B giữ thể diện A, đừng nói thắng thua, chỉ là hai cái cấp B này danh đầu xuất ra đến liền đủ dọa người. Ngay tại lúc giờ khắc này, bọn hắn nghe được trong học viện bỗng nhiên có người cười như điên, thanh âm cực lớn, ha ha ha ha, ta Trần Tổ An cũng cấp B. Mọi người bỗng nhiên liền sắc mặt cổ quái, lúc này một cái Tây Bắc học viện học sinh còn tại phân tích, coi như các ngươi có hai cái cấp B, chúng ta đồng dạng có thể dùng xa luân chiến mài chết các ngươi. Lạc Thần tu hành học viện học sinh trầm mặc sau một lúc lâu đánh chữ hồi thiếp, hiện tại có ba cái,